Bạn đang nghe quyển sách Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, tác giả Lini Thông Minh, trên kênh YouTube Hẻm Radio, giọng đọc Trần Ngọc Sang. Chương 8. Tối nay ăn cơm chẳng ngon gì hết, trẹo trạo nhai cơm như nhai giải vậy. Mẹ quay sang kể chuyện. Hoa Hoàng ngủ say thế, không nghe tiếng gì à? Tiếng gì mà? Chồng cô Thi về gây sự say khước, đánh đập hai mẹ con nó đến khổ. Chà, dụ thằng mất dạy nó ký đơn ly hôn mãi không được. Cứ như bố mày, chính ra lại hay. Mình ứ ở cổ không nuốt được thêm cái gì luôn. Uống xong hớp nước canh, chào mẹ đi lên phòng. Ngồi online chẳng thấy nhỏ đâu. Mình hối hận về chuyện hôm qua quá. Mình đúng là một thằng đàn bà, đi chấp nhất chi đứa con gái không biết ngượng. Ngó ngó ra ban công cũng không thấy phòng nhỏ bật điện. Mình lang thang lên sân thượng hít thở. Nhỏ đang ngồi trển, ngồi thu lu một góc, tay bó gối gục mặt xuống. Chắc là đang khóc rồi. Mình đứng đơ người ở cửa sân thượng, đứng không được mà ngồi cũng không xong. Thành ra mình vừa đứng vừa ngồi, cứ khum khum như là đi đánh rậm vậy. Mình chẳng biết làm gì, mọi bực tức kế hoạch trả thù tự nhiên dở hết. Con mèo điên không dò cũng len nữa, nhưng mà nó tự rối. Mình muốn làm gì đó, nhưng mà lại không biết làm gì. Bỏ xuống phòng nằm một lúc, thấy ngoài ban công có tiếng động, mình bật dậy dò dẫm ra xem. Mở cửa ra đã thấy nhỏ ngồi đung đưa chân, dắt dẻo ở trên lan can. Khóc xong rồi hả? Thay đổi nhanh vậy trời. Ê, ngồi đó ngã lộn cổ chết thì sao? Nhỏ quay sang nhìn mình, mắt đỏ hoe, miệng thì còn cười cười. Đêm qua sợ quá không dám lấy áo vào hả? Không thèm, dục luôn rồi. Đây giặt cho rồi, cầm vào cất đi. Nhìn thấy cái áo gấp gọn mà mình muốn khóc thét. Nhỏ này lại định quẩy gì nữa đây? Ê nè, đây không có đùa đâu nha, chơi ác vừa thôi. Trong áo lại có thằng lằn rắn rết chứ gì. Nhỏ cứ cười mình hoài, rủ áo ra phẩy phẩy cho mình xem. Có cần đem mặc thử cho luôn không? Thôi khỏi, tặng luôn đó. Thấy nó là ký ức hải hùng lại ùa về đục ốc, ai dám mặc. Cho đây luôn á hả? Ừ. May quá, tự nhiên được cái vẻ lau nhà. Nhỏ cười, tiếng cười vang vang trong gió. Mình vẫn cảnh giác đứng xa xa nhỏ ra. Nhỏ này nguy hiểm lắm, đứng gần thế nào cũng bị quậy như chơi. Nhỏ hôm nay cũng không nói chuyện nhiều, giọng còn nghẹt nghẹt do khóc. Muốn hỏi xem hôm qua bị ngã xe có làm sao hay không mà lưỡi cứng đơ à. Muốn xin lỗi một câu mà tắt cổ, không nói nổi. Nhỏ không nhìn mình nữa, cứ ngồi đung đưa chân nhìn ra xa. Mình tự nhiên thành ra thừa thải. Đứng đây hơi vô duyên, vào phòng cũng không tiện. Đành ghé mông ngồi lan can nhà mình, tay bứt mấy ngọn tường vi phất phơ trước mặt. Tường vi sắp nở rồi. Hả? Mà từ sau định nói gì thì ho một cái. Trời ơi, giật mình xém chút té dưới rồi. Nhát chết. Lại im một lúc. Nhỏ này hài, nói thì nói một tràng đi coi, đi thoảng tự nhiên thốt ra một câu rồi cái im à. Đằng ấy có sách học tốt toán không? Không, đây chỉ có sách học tốt môn chào cờ thôi. Nhỏ lại cười, mình cũng cười. Lần này không im theo nhỏ nữa, mình tự động bắt chuyện tiếp. Sao, hỏi sách làm gì? Mai nhiều bài tập, nay không có hứng làm. Phải rồi, tâm trạng không tốt thì lấy đâu mà hứng học. Thế đưa đây làm cho. Làm được không? Nè, 2 năm trước đây tôi cũng học lớp 11 đó nha. Bậy đặt. Nhỏ đi vào phòng, ôm ra tập vở đưa cho mình. Mình cầm tập vở, đang định đi vào phòng thì nhớ ra, vội đặt tập vở lên thành lan can, hốt hoảng hỏi. Nè nè nè nè nè, trong đó mà có nhét dán nữa là tôi xé nát cuốn vở luôn nha. Nhỏ lại cười rồi, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tôi như thằng khùng đứng giữa ban công nhìn nhỏ, quê dã man. Ôm đóng vở vào phòng mà lòng mát như có gió. Ê, chữ nhỏ đẹp ghê bây. Lê Hoàng Vi. Ý, T